Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 781, chương 769, vô đề vô đề. Lúc này, công chúa Salo lại là đối quốc Vương Vicus đưa ra, nàng cũng muốn đi theo sứ đoàn cùng nhau đến Đại Hoa nước đi. Tại Xương Quý, nữ tử địa vị là phi thường thấp, kỳ thật, nào chỉ là tại thời đại kia Xương Quý, liền xem như hiện đại Ấn Độ, nữ tử địa vị đồng dạng thấp hạ lệnh người giận sôi. Tại hiện đại Ấn Độ, nữ hài đồng dạng 11-12 tuổi liền phải lập gia đình. Đến hơn 20 tuổi thời điểm, bình thường đều có 5-6-7-8 cái hài tử. Nhiều nhất một vị nữ tính, 10 tuổi lấy chồng, đến 21 tuổi thời điểm, đã có 10 hài tử. Tại Ấn Độ, công trường rời gạch công việc bẩn thỉu mệt nhọc, bình thường đều là nữ nhân ở làm. Tại trong siêu thị đảm nhiệm người bán hàng, phục vụ viên dạng này thể diện sống, cơ hồ tìm không thấy nữ nhân, toàn là nam nhân đang làm. Chớ đừng nói chi là Ấn Độ là toàn thế giới sao nghiêm trọng nhất địa khu. Nữ tử địa vị dưới đáy dưới, có thể thấy được chút ít, mà tại Tam Quốc thời kỳ Xương Quý Quốc, nữ tử địa vị liền càng không khả năng cao biết bao nhiêu. Đương nhiên, Salo làm công chúa, đương nhiên sẽ không cùng phổ thông bách tính. Salo sinh phi thường xinh đẹp, có thể nói tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, thâm thụ quốc vương Vicus sủng ái. Salo hiện tại đã 16 tuổi, nhưng là cho đến bây giờ, vẫn không có xuất giá, coi như nàng thân là công chúa. Loại tình huống này, đều là cực kỳ hiếm thấy. Đây hết thảy đều bởi vì là quốc vương Vicus sủng ái Salo, cho phép nàng tự do chọn phu quyền lợi, nhưng là đối xương quý quốc bên trong những quý tộc kia tử đệ, Salo hết thảy không nhìn chúng. Salo thông minh lanh lợi, thuở nhỏ đọc sách, cơ hồ là đã gặp qua là không quên được, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, đơn tại học thức trên, xương quý rất nhiều đại thần đều không xa xa không kịp công chúa Salo. Quốc vương Vicus tại xử lý một vài vấn đề trên, nhiều khi đều sẽ hướng về phía vị này thông minh công chúa thỉnh giáo. Có lẽ đây cũng là công chúa Salo chậm chạp không gả quốc vương Vicus sẽ như vậy che chở nàng nguyên nhân một trong. Nghe được công chúa Salo muốn đi theo sứ đoàn cùng nhau đến Đại Hoa nước, chần chờ một chút, quốc vương Vicus liền đáp ứng xuống. Nếu như muốn học tập Đại Hoa nước học vấn lời nói, có thể đã gặp qua là không quên được công chúa Salo, thực hiện lại chính là người lựa chọn tốt nhất. Xương quý quốc cả đám người ở trên biển đi thuyền sau một khoảng thời gian, rốt cục đi tới Đại Hoa nước. Lần này Sabre trực tiếp dẫn dắt bọn họ theo Thượng Hải đăng lục. Kỳ thật, nếu như bọn họ theo Hồng Kông hoặc là Macau bên kia đăng lục lời nói, sẽ ở trên biển ít đi vòng một đoạn đường trình. Bất quá trên lục địa khoảng cách rất rõ ràng muốn so Thượng Hải vì xa. Huống chi, theo Thượng Hải đến Nam Kinh, đoạn đường này đều phi thường phồn hoa, đường cũng rất tốt đi. Mà theo Hồng Kông hoặc là Macau đến Nam Kinh lời nói, đường nhưng là không còn tốt như vậy đi. Đi vào Thượng Hải quận sau đó, vô luận là Vương Tử Đeo còn là công chúa Salo, đều bị bọn họ trước mắt Thượng Hải quận sợ ngây người. Liền Vương Tử cùng công chúa đều là như thế, liền chớ đừng nói chi là phía dưới những tùy tùng kia. Xương quý quốc những cái kia nghèo khó chi địa, giờ giấy bẩn thỉu kém tới trình độ nào, liền không cần nhiều lời. Đương nhiên, kỳ thật vô luận là vương tử còn là công chúa, có rất ít cơ hội đi ra hoàng cung. Về phần bọn hắn quốc đô, là cho tới bây giờ đều không có đi ra ngoài qua. Bọn họ sở thấy được, chỉ có bọn họ quốc đô chi địa, xương quý quốc quốc đô, so sánh với tới nói, vẫn là vô cùng phồn hoa. Nhưng là liền xem như bọn họ quốc đô, cùng trước mắt Thượng Hải quận so sánh, đều có rất nhiều không bằng. Đương nhiên, nếu như đơn thuần so diện tích, đơn thuần so hoàng cung xa hoa lời nói, Thượng Hải quận cùng Xương Quý Đô Thành là không có cách nào so. Nhưng là Thượng Hải quận trên nhiều khía cạnh trên, đã vượt ra khỏi Xương Quý Quốc quốc đô. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là đại hoa nước một cái quận A. Liền đã xinh đẹp như vậy, kinh người như vậy, kia làm đại hoa nước đô thành thành Nam Kinh đâu. Lại sẽ là bực nào dạng kinh người. Tại Thượng Hải quận, Xương Quý Quốc một đoàn người chờ đợi thời gian nửa tháng. Bọn họ lần này đến đại hoa nước, cũng không đơn thuần là vì cùng đại hoa nước đạt thành hiệp nghị. Để đại hoa nước trợ giúp bọn họ xây dựng trạm phát điện. Bọn họ còn có càng quan trọng hơn mục đích, chính là muốn hướng về phía đại hoa nước học tập. Mà tại Thượng Hải quận nửa tháng, bọn họ cũng sơ bộ hiểu rõ đại hoa nước pháp lệnh, còn có bách tính sinh hoạt trình độ chờ chi tiết. Đương nhiên, còn có làm bọn hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ đại hoa nước mỹ thực. Đi vào Thượng Hải quận, nhấm nháp xong Thượng Hải quận mỹ thực sau đó, bọn họ mới phát giác, trước kia, bọn họ quả thực sống vô dụng rồi. Mà nhấm nháp xong đại hoa nước mỹ thực sau đó, trong lòng bọn họ tại thật sâu lo lắng. Đang thưởng thức xong đại hoa nước mỹ thực sau đó, đã đem miệng nuôi điêu. Về sau ăn không được đại hoa mỹ thực thời gian, nên làm cái gì a? Càng là hiểu rõ, bọn họ thì càng giật mình. Xương Quý Vương Tử Đeo không khỏi hướng về phía công chúa Sa Lô hỏi: "Muội muội, ngươi cảm thấy cùng đại hoa nước tướng so, chúng ta Xương Quý như thế nào nhường?" Nghe được Đeo cha hỏi, Sa Lô không khỏi hưng phấn nói ra: "Ca ca, ta cảm thấy đại hoa nước chế độ muốn dẫn trước chúng ta Xương Quý quá nhiều. Đại hoa nước phát triển, tin tưởng ca ca đều thấy được. Nơi này, bách tính ăn cư lạc nghiệp, chỉ ăn giếng giếng có thứ tự, thành nội không nhặt của rơi trên đường. Nơi này bách tính, thậm chí so với chúng ta Xương Quý một chút địa chủ đều phải giàu có. Nơi này kiến trúc, phi thường thần kỳ. Nơi này con đường, vuông vức mà kiên cố. Nơi này lưu hành quần áo, thời thượng mà vừa người. Nơi này khoa học kỹ thuật, trọn vẹn dẫn trước chúng ta thời gian 50 năm. Nơi này, có quá nhiều cần chúng ta học tập cùng tham khảo địa phương. Ca ca, ta quyết định tại đại hoa nước lưu thêm trên một mấy ngày này. Nhất định phải đem bọn hắn tiên tiến lý niệm học đến tay. Ta hiện tại thật rất muốn kiến thức một chút hoàng đế của bọn hắn a. Thật không biết đến cùng có cỡ nào mới có thể đem một quốc gia quản lý đến trình độ như vậy. Ca ca, chúng ta Xương Quý, từ trước tới nay, nhưng có người nào vương quốc đạt tới qua bực này phồn hoa trình độ sao? Trầm ngâm một phen, Đeo không khỏi lắc đầu nói ra. Cái này, không có, đích thật là không có. Đừng nói là hiện tại Xương Đát. Liền nói bọn họ từ trước tới nay, cho tới bây giờ đều không có đạt tới qua dạng này độ cao. Chênh lệch lớn như vậy, cố nhiên để bọn hắn uể oải, nhưng là càng nhiều thì là hưng phấn, bởi vì đã đại hoa nước có thể đạt tới dạng này độ cao. Kia chứng minh, bọn họ cũng giống vậy có thể. Sau nửa tháng, Vương Tử Đeo dẫn dắt sứ đoàn, tiếp tục hướng thành Nam Kinh xuất phát. Dọc theo con đường này, bọn họ nhìn thấy đại hoa nước bách tính an cư lạc nghiệp. Nhìn thấy bọn họ mỗi một chỗ trị an đều hảo đến không thể tốt hơn trình độ. Cơ hồ mỗi một chỗ đều có thể đạt tới không nhặt của rơi trên đường trình độ. Một mặt là bởi vì bách tính đều giàu có, tự nhiên khinh thường tại trộm vặt móc túi cử động. Thứ hai liền là đối đãi phạm tội hình phạt vẫn là vô cùng nặng. Thu nhập cùng nỗ lực không thành có quan hệ trực tiếp. Có can đảm đi mà rất hiểm người. Tự nhiên ít càng thêm ít. Dọc theo con đường này, bọn họ cũng không vội lấy đi đường, mà là không ngừng mà thể nghiệm lấy đại hoa nước phong thổ. Càng là thể nghiệm, mang cho bọn hắn rung động lại càng lớn. Mãi cho đến 2 tháng sau, bọn họ mới đi đến thành Nam Kinh.